Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 819, có ai cố ý cản trở thì cứ bắt lại. Một chiếc xe tải chở đầy chân giò hun khói thử đi đường vòng bị kẹt trong bùn lầy dẫn tới lật xe. Chân giò hun khói được đóng gói đẹp để rơi đầy đất khiến dân làng xung quanh đỏ mắt, bắt đầu chen nhau tranh cướp. Đầu tiên tài xế cầu xin, sau đó tức giận mắng chửi, nhưng không có hiệu quả. Hắn bất lực sụi lơ trên đất, mờ mịt nhìn đám dân làng điên cuồng, đồng thời lẩm bẩm, ta không bồi thường nổi, cầu xin các ngươi. Chịu xui xẻo đi, ngươi cho rằng tại sao chiếc xe này lại bị lật. Một tài xế lâu năm đứng trên đường đưa cho hắn một điếu thuốc lá, ở chỗ này cứ dăm ba bữa lại có một chiếc xe bị lật, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Gì cơ? Tài xế của chiếc xe bị lật quay phắt lại. Sau khi hiểu rõ tại sao, ánh mắt hắn dần trở nên điên cuồng. Tất cả mọi người đừng hòng sống sót. Hắn phát ra tiếng hét xé lòng, sau đó như phát điên chạy tới chiếc xe bị lật, xách ra đường một thanh trường đao dùng để phòng thân. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng. Hắn xông thẳng về phía người cướp đồ điên cuồng nhất, chém xuống một đao, vẻ mặt cuồng dại, các ngươi không cho lão tử sống thì lão tử kéo các ngươi cùng chết. Máu văng tung tóe. Tài xế giết người đỏ mắt, chém xong một đao lại không chút do dự chém một người khác ở gần nhất. Một nữ hài 12 tuổi. Nữ hài có khuôn mặt tròn rất đáng yêu, miệng đang cắn một cây xúc xích hun khói chỉ còn một nửa. Lúc này nàng sợ choáng váng, ngơ ngác bị chém ngã trong vũng máu. Một khi sự việc bắt đầu thì không thể cứu vãn. Ánh mắt của những tài xế xe tải bên đường không chỉ không có đồng cảm, mà trái lại tràn đầy hào hứng. Bọn hắn thường xuyên chạy qua con đường này, biết đức hạnh của thôn này, ít nhiều gì cũng từng bị hãm hại. Lúc này trong lòng bọn họ trào dâng một cảm giác sung sướng. Chúng ta không đủ nhân lực. Chương Lực, người phụ trách bộ giao thông Ô Thành, gào to vào điện thoại, nhưng âm lượng vẫn nhỏ bé so với xung quanh, phải điều động nhân lực, cho cảnh sát lên đường hỗ trợ. Hiện tại đám dân làng rất kích động, trạng thái của nhóm tài xế cũng bất ổn. Nếu không giải quyết thì sẽ xảy ra chuyện lớn. Được. Sau khi nhận được cuộc gọi và hiểu rõ tình hình, sếp lớn Ô Thành Cố Thanh Tùng cũng sốt ruột. Ta sẽ tới hiện trường ngay bây giờ. Nhất định phải đảm bảo không để xảy ra bất kỳ tình huống gì. Ngoài ra ta sẽ liên hệ với Phong Thành yêu cầu cảnh sát nhanh chóng lên đường hỗ trợ. Ta bảo đảm. Chương Lực cúp máy, sau đó dặn dò cấp dưới, khi nào cảnh sát tới thì kiểm tra từng chiếc xe, tên giết người kia không chạy ra được đâu. Vâng, Chương Lực không biết là đoàn xe của Tô Bình Nam tập đoàn Cẩm Tú cũng bị chặn trên đường, mà đồng hành còn có một người. Đó là Quách Quan Diệu Dạo, gần đây rất nổi tiếng. Sự việc càng lúc càng ầm ĩ là có nguyên nhân. Điểm quan trọng nhất là đám tài xế bị kẹt xe có chung kẻ thù, đồng cảm với vụ tai nạn xe thảm thiết trước đó. Phải biết rằng lái xe tuy kiếm được tiền, nhưng rất vất vả. Vô số vụ tai nạn xe trên đường, trị an hỗn loạn, cùng với hàng loạt quy trình kiểm tra phạt tiền khiến bọn họ khổ hết chỗ nói. Hơn nữa thôn Lưu Gia cũng có lỗi, thường xuyên đào bẫy làm cho xe tải kẹt bánh. Cơn giận tích tụ bao lâu nay khiến cánh tài xế bạo phát. Bọn hắn che chở cho tên tài xế đã điên cuồng chạy trốn sau khi tỉnh táo lại kia. Gió tuyết ngập trời khiến tầm nhìn của mọi người kém hơn, cũng tạo cơ hội cho tên tài xế kia chạy trốn. Rốt cuộc đám dân làng đã có phản ứng. Nhìn nữ hài co giật trong vũng máu, bọn hắn bắt đầu kéo bè kéo lũ định đi tìm hung thủ báo thù. Đám người Cố Thanh Tùng đến rất nhanh. Bão tuyết dữ dội dẫn tới mười mấy phút sau, cả người Cố Thanh Tùng vô cùng nhếch nhác. Bùn đất và tuyết trên mặt đường để lại những vết bẩn xấu xí trên áo lông của hắn. Ông chủ Cố biết rõ bây giờ phải dìm chuyện này xuống. Hắn bất chấp giá rét, đội gió đội tuyết đứng ở giao lộ dưới sự bảo vệ của mấy nhân viên đi cùng. Sau khi dân làng biết thân phận của hắn, chẳng mấy chốc đã yên tĩnh lại, nhưng lửa giận trong mắt bọn họ khiến Cố Thanh Tùng hiểu ra mình nhất định phải bắt được hung thủ. Đây là nguy cơ mà cũng là kỳ ngộ. Cố Thanh Tùng hiểu điều này hơn ai khác. Dân làng kích động và đám tài xế kia ít ai chú ý đến cánh phóng viên truyền thông cách ông chủ Cố không xa đang không ngừng quay chụp nhất cử nhất động của hắn. Vẫn chưa bắt được người sao? Cố Thanh Tùng đã ngồi về trong xe, thở hổn hển, chỉ có con đường quốc lộ này thôi, có chút xíu thời gian như thế thì chạy đi đâu được? Sợ nhất là hắn trốn trên xe khác. Vả lại phong tỏa đường không phải cách hay. Lát nữa đường thông, lượng xe lớn như vậy, muốn tìm một người thì phiền lắm. Chương Lực ở bên cạnh nói ra vấn đề mình lo lắng. Kiểm tra từng chiếc xe. Cố Thanh Tùng tức giận, bao che tội phạm giữa ban ngày ban mặt, còn có pháp luật hay không? nếu có ai cố ý cản trở thì cứ bắt lại, ta chịu trách nhiệm. Lưu Kiến là một cảnh sát mới tốt nghiệp, đi làm chưa đầy một năm. Nói thật là từ khi đi làm đến giờ, hắn thất vọng nhiều hơn là vui vẻ với công việc mà gia đình khó khăn lắm mới thu xếp được cho mình. Công việc hàng ngày toàn những chuyện lông gà vỏ tỏi, hoặc là copy tài liệu. Điều này khiến cho một người ưa mạo hiểm, có máu anh hùng như Lưu Kiến cảm thấy cuộc sống cực kỳ nhàm chán. Cuối cùng thì hôm nay cũng có một vụ án lớn, hắn rất hào hứng. Hắn nghiêm túc hỏi cung và kiểm tra mỗi chiếc xe, thấy không có gì đáng nghi mới cho đi. Mặc dù gương mặt đau rát vì gió rét, nhưng Lưu Kiến vẫn làm không biết mệt. Chương 820, có ngày ngươi phải khóc không lâu sau, nằm chiếc xe Toyota Việt giả xếp thành hàng xuất hiện trước mặt Lưu Kiến. Cốc cốc. Lưu Kiến gõ cửa kính chỗ buồng lái. Có việc gì? Cửa sổ xe hạ xuống, giọng điệu và dáng vẻ của tài xế mặc vét khác với những người hắn kiểm tra trước đó. Giọng điệu đúng mực, không cẩn thận dè dặt như những người kia. Vẻ mặt cũng hờ hững. Trình giấy phép lái xe và chứng minh thư của người trên xe. Lưu Kiến xoa gương mặt tê cứng, các ngươi muốn đi đâu? Đi làm gì? À đúng rồi, mở cốp sau ra. Tài xế nhíu mày. Xảy ra chuyện gì vậy? Chúng ta phạm luật sao? Không phải. Thấy tài xế thờ ơ không hành động, Lưu Kiến nén giận nói, bảo ngươi làm gì thì làm nấy, hỏi nhiều như vậy làm gì? Tài xế nhìn hắn vài lần rồi dời mắt sang bộ đồng phục trên người hắn, nhưng vẫn bất động, đi ô thành. Ở đâu à? Chúng ta là xe của Cẩm Tú, Tô Tổng ở phía sau. Không có chuyện gì đặc biệt thì đừng tự chuốc lấy phiền phức. Hai chữ Cẩm Tú khiến Lưu Kiến sững sờ. Mặc dù thời gian hắn làm việc không dài, nhưng nghe thấy tên của tập đoàn lớn này nhiều đến nỗi tai sắp mọc kén luôn. Lưu Kiến khựng lại, cẩn thận quan sát đoàn xe này. Mỗi chiếc xe đều đóng chặt cửa sổ, loáng thoáng có ba bốn hán tử mặc vét ngồi bên trong, tuy không nhìn rõ tướng mạo nhưng chắc chắn không phải là tên tài xế xe tải kia. Nhưng một ý nghĩ khác âm thầm nhảy ra trong đầu hắn. Mấy ngày nay chuyện về lão tổng Quách Quang Diệu của Cẩm Tú chi nhánh Ô Thành đã lan truyền khắp nơi, liệu hắn có ở trên mấy chiếc xe này không? Tên cảnh sát này muốn điều tra chúng ta. Bởi vì vách ngăn nên bên ngoài không nhìn rõ trong xe, nhưng Tô Bình Nam ngồi trong xe lại nhìn thấy rõ ràng. Hắn mỉm cười bảo, vẻ mặt đã bán đứng hắn. Quách Quang Diệu ngồi bên cạnh tỏ vẻ dửng dưng, không hề căng thẳng. Bởi vì trong suy nghĩ của hắn, chỉ cần có lão đại bên cạnh thì mình tuyệt đối không có chuyện gì. Đỗ Thạch, xuống xe nghe ngóng xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà ầm ĩ như vậy. Nói với hắn chúng ta kết bạn và bảo hắn đi đi. Đoàn xe cách địa điểm xảy ra chuyện rất xa, cho nên đoàn người Tô Bình Nam chỉ biết là tai nạn xe dẫn đến kẹt xe, không biết những chuyện khác. Nhưng từ hành động kiểm tra của cảnh sát có thể thấy sự việc không đơn giản. Vâng. Đỗ Thạch mở cửa xe. Sao lại dừng? Có phát hiện gì ư? Xe quá nhiều, nhân lực quá ít, vì vậy mọi người chia nhau ra kiểm tra. Thấy Lưu Kiến đứng ngay ra đó, đội trưởng Vương phụ trách kiểm tra một đoạn đường khác dùng tay ra hiệu cho mấy cấp dưới rồi chạy tới. Không có. Lưu Kiến thấy đội trưởng Vương đến thì thở phào nhẹ nhõm. Hắn chỉ vào đoàn xe, nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, xe của tập đoàn Cẩm Tú, Tô Bình Nam cũng ở trên xe. Đội trưởng Vương sững sờ. Khác với Lưu Kiến mới đi làm, đội trưởng Vương là một trong những mắt lưới quan hệ của Cẩm Tú tại Ô Thành, có ràng buộc chặt chẽ với tập đoàn Cẩm Tú. Người kia không thể nào trốn trên xe của tập đoàn Cẩm Tú. Đội trưởng Vương cũng nhỏ giọng nói, hỏi qua loa là được. Người cũng biết đối phương là Cẩm Tú, vậy thì tuyệt đối không có khả năng. Ta biết rõ. Lưu Kiến quay đầu nhìn đoàn xe cách đó không xa, giọng nói nhỏ đến mức đội trưởng Vương phải ghé sát tai vào miệng hắn mới nghe thấy hắn nói gì. Nhưng trực giác mách bảo ta rất có thể là Quách Quang Diệu đang ở trên xe. Lão Vương nghiêng người, trầm ngâm nhìn người trẻ tuổi mới vào làm việc chưa đầy một năm này. Gò má bị đông lạnh đến đỏ bừng, nhưng ánh mắt không giấu được dạ tâm. Nếu không có thì sao? Nét mặt Lão Vương cứng đờ, người có gánh chịu được lửa giận của Tô Bình Nam không? Lưu Kiến im lặng, ánh mắt hơi do dự. Đừng làm bậy. Lão Vương nghiêm khắc cảnh cáo một câu, sau đó sắc mặt mới dịu lại, có thời gian thì đi tìm tên hung thủ kia đi, không thiếu công lao của ngươi đâu. Lưu Kiến không biết Lão Vương Hòa Nhã đã phán án tử hình cho sự nghiệp của mình trong tương lai. Đội trưởng Vương lõi đời cho rằng một thanh niên có dạ tâm nhưng lỗ mãng, không biết thời biết thế sẽ không có tương lai rộng mở. Đỗ Thạch xuống xe, Gió rét căm căm chui vào khoang mũi khiến hắn bất giác rùng mình. Hắn mở cốp sau một chiếc xe, xách hai cây thuốc lá ra theo lời dặn của Tô Bình Nam. Hắn nhìn hai bóng người đang nói chuyện trong gió tuyết, sau đó sải bước đi tới. Giám đốc Đỗ, đã lâu không gặp. Lão Vương niềm nở chào hỏi Đỗ Thạch, Tô Tổng muốn về Ô Thành sao? Yên tâm đi, đường sẽ thông nhanh thôi, điều bốn chiếc xe tải gắn cẩu đến rồi. Đỗ Thạch rất kiệm lời với người ngoài. Hắn ném hai cây thuốc lá cho Lão Vương, rõ ràng là thủ lĩnh, Tô Tổng nói trời đông giá rét mọi người khổ cực, bảo ta tặng mọi người hai cây thuốc lá. Cảm ơn. Lão Vương cười sang sảng, Tô Tổng đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ta đi vội không mang thuốc lá, mà bản thân lại bị nghiện thuốc lá từ lâu. Vậy thì làm phiền ngươi. Tô Tổng bị cảm, thời tiết này hắn không thể xuống xe, ta thay mặt hắn xin lỗi. Được, được. Lão Vương nhét hai cây thuốc lá cho Lưu Kiến, người mang đi phát cho mọi người, đừng quên giữ lại cho mình một bao. Ta đi tiễn giám đốc Đỗ. Lưu Kiến nhìn bóng lưng hai người đi xa, dáng vẻ nịnh nọt của Lão Vương khiến hắn ghê tởm. Ta thèm vào. Lưu Kiến hằn học nhổ nước bọt, cúi đầu nhìn hai cây thuốc trong tay, tặc lưỡi nói. Thuốc lá đại trùng dương, hắn từng nghe danh loại thuốc này, một gói bằng nửa năm tiền lương của hắn, vậy mà đối phương tùy tiện ném ra. Nghe đồn Cẩm Tú rất rộng rãi, quả nhiên ra tay hào phóng. Có tiền thì giỏi lắm sao? Lưu Kiến xé bao thuốc, hung hăng châm một điếu rồi híp mắt nhìn đoàn xe của Tô Bình Nam cách đó không xa. Chẳng khác gì đuổi ăn mày, có ngày ngươi phải khóc. Có đôi khi cơn giận và oán khí vớ vẩn của người trẻ tuổi sẽ khiến bản thân vạn kiếp bất phục. Chương 821, quyết định. Chương Lực nhìn cấp dưới trở về báo cáo tình hình, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Nếu hôm nay không tìm thấy người kia thì rất có thể sẽ xảy ra một chuyện tồi tệ mang tính tập thể, hắn không gánh nổi trách nhiệm này. Tìm kỹ chưa? Tìm kỹ lắm rồi. Một cảnh sát già run rẩy nói, vươn hai tay rét tím tái ra, trong xe ngoài xe. Buồng lái cốp xe đều kiểm tra một lượt. Chỉ cần là chỗ có thể giấu người, chúng ta đều lật tung, tay sắp đông cứng luôn rồi. Chương Lực nhếch môi nở nụ cười, vỗ mạnh vào vai đối phương, vất vả rồi, trách nhiệm của mọi người rất lớn. Ngươi biết không, đừng nói là các ngươi, ngay cả ông chủ Cố cũng đứng trong gió tuyết hơn nửa tiếng, miệng khô khốc luôn, không tốt hơn các ngươi là bao. Các lãnh đạo rất sốt ruột. Nếu ta tìm được tên kia thì tốt. Lưu Kiến không nghe rõ câu tiếp theo, nhưng ý nghĩ ma quỷ kia lại dấy lên trong lòng hắn. Mở rộng phạm vi ra 5 km. Có đôi khi con người ta đang trong trạng thái kích động hoặc rơi vào tuyệt cảnh sẽ bộc phát sức mạnh mà người thường chúng ta không thể tưởng tượng được. Ta cảm thấy mở rộng phạm vi nhất định sẽ tìm được tên này. Cảnh sát già đề xuất ý kiến. Được, mọi người vất vả chút, nhất định phải kiểm tra cẩn thận. Chương Lực ra quyết định, mọi người lập tức xuất phát. Đội trưởng Chương, có một chuyện. Lưu Kiến không đi ngay, mà gọi Chương Lực đang vội vàng đi báo cáo tình hình cho Cố Thanh Tùng lại. Lão Vương đứng bên cạnh chợt biến sắc, sau đó thản nhiên kéo tên trẻ trâu thuộc khu vực quản lý của mình. Nhưng Lưu Kiến chỉ liếc nhìn lãnh đạo trực tiếp của mình một cái, vẫn không dừng lại. Chuyện gì? Chương Lực dừng bước, nhìn người trẻ tuổi tướng mạo nho nhã trước mặt. Mấy chiếc xe của tập đoàn Cẩm Tú cũng đang ở trên đường, có điều bọn hắn. Lưu Kiến nói rất nhỏ. Sau khi tóm tắt xong tình hình, hắn quay đầu lại thì thấy Lão Vương nhìn mình bằng ánh mắt phức tạp như nhìn một thằng ngốc. Ta biết rồi. Chương Lực không tỏ ra hào hứng như trong dự đoán của Lưu Kiến, mà nhìn hắn đầy ẩn ý, làm tốt lắm, cẩn thận tỉ mỉ là tố chất cần thiết trong ngành chúng ta. Ngươi lập tức đi kiểm tra đi, ta sẽ xử lý chuyện này. Chương Lực đi rồi, lúc này trong chiếc lều dựng tạm chỉ còn lại hai người là Lão Vương và Lưu Kiến. Tiểu tử được lắm. Lão Vương cười khẩy, sau đó xoay người rời đi. Chiếc xe tải gắn cẩu cuối cùng chậm rì rì lái khỏi hiện trường. Con đường sắp thông, nhưng sắc mặt Cố Thanh Tùng không tốt hơn là bao. Tìm được người chưa? Vẫn chưa. Đã mở rộng phạm vi tìm kiếm ra 5 km, vẫn đang tìm kiếm. Gió tuyết quá lớn, rất nhiều tài xế không chú ý tới tình hình bên ngoài. Vả lại tuyết lớn như vậy, dù chú ý cũng không nhìn thấy. Chương Lực trả lời, các đồng chí phụ trách kiểm tra đi chưa được 10 phút thì đã rét không chịu nổi, tiến độ rất chậm. Hiện tại không thể dìm chuyện này xuống được nữa, thôn Lưu Gia có cả đống người, bọn hắn im lặng đứng giữa đường quốc lộ trong bão tuyết, chặn kín đường đi. Cảnh sát đã điều đình mấy lần, nhưng đối phương chỉ nói một câu, các ngươi không bắt được người, chúng ta sẽ không đi, chết rét thì thôi. Nhất là mẹ của nữ hài kia, tâm trạng cực kỳ kích động. Đã điều tra chưa? Tra rồi. Chương Lực do dự một lát, cuối cùng vẫn nói ra. Tên ngu ngốc kia nói trước mặt nhiều người như vậy, mình buộc phải báo cáo lên trên. Một đồng nghiệp tuyến dưới nói là gặp phải đoàn xe của Tô Bình Nam tập đoàn Cẩm Tú, bởi vì một số nguyên nhân nên không lục soát kỹ xe của bọn hắn. Nhưng ta cho rằng người kia không ở trên xe. Chương Lực giải thích, bọn hắn lái xe việc giả, hung thủ không thể nào lên xe của bọn hắn. Tô Bình Nam. Cố Thanh Tùng bọc mình trong áo khoác quân đội dày, vẻ mặt hơi kỳ lạ, sao hắn lại ở đây? Nghe nói là đi Ô Thành. Chương Lực trả lời, sau đó ghé sát vào tai Cố Thanh Tùng nói, theo anh chàng phụ trách điều tra báo lại, hắn cảm thấy có gì đó bất thường. Hắn suy đoán có lẽ Quách Quang Diệu giám đốc chi nhánh Ô Thành của Cẩm Tú đang ở trên xe của Tô Bình Nam. Ta không thể quyết định, muốn xin chỉ thị của lãnh đạo. Chuyện này phải xử lý thế nào? Lão Vương đi ra ngoài lều, gió lạnh gào thét khiến hắn bình tĩnh lại. Ngu ngốc! Lão Vương vẫn luôn khôn khéo lần đầu tiên mắng đồng nghiệp của mình dữ như vậy. Hiện giờ hắn như bị gác trên đống lửa, đắc tội cả hai bên. Liệu Cẩm Tú có cho rằng hắn bị quỷ ám đi mật báo không? Cho dù đối phương không nghĩ như vậy, nhưng mình đã tận mắt chứng kiến hành động của tên trẻ trâu kia, vậy mình có nên mật báo không? Làm vậy phải gánh chịu trách nhiệm và mạo hiểm rất lớn. Lão Vương tìm một chiếc xe tải chắn gió, sau đó châm thuốc lá, vẻ mặt trầm tư. Lão Vương khác Lưu Kiến, hắn biết rõ Quách Quang Diệu đang ở trên chiếc xe đó. Bởi vì lúc Đỗ Thạch lên xe, trong khoảnh khắc cửa xe mở ra, hắn nhìn thấy một sườn mặt mơ hồ. Người đó chính là Quách Quang Diệu. Nhưng hắn rất thông minh, giả vờ không nhìn thấy. Có lẽ Tô Bình Nam biết hắn đã phát hiện ra nên mới nói câu cuối cùng kia. Mọi người là bạn bè, hy vọng ngươi quý trọng tình hữu nghị giữa chúng ta. Tình hữu nghị này sẽ mang đến cho ngươi niềm vui bất ngờ lớn lao. Lão Vương hiểu ẩn ý của Tô Bình Nam, vì vậy hắn dụi mắt, hỏi một đằng đáp một nẻo, gió thổi đau mắt, ta không nhìn rõ. Đây là điểm thứ nhất. Lại thêm hắn và đám lý bản dưới trướng Quách Quang Diệu qua lại thân thiết, bình thường vẫn luôn giữ quan hệ tốt với tập đoàn Cẩm Tú. Nếu không thì hiện giờ công ty Sơn của em trai hắn sao có thể làm ăn phát đạt như vậy? Thế mà tên trẻ trâu kia chỉ mới nghi ngờ đã bóc trần sự việc, lẽ nào hắn không biết sợ sao? Hay là hắn ngây thơ cho rằng có thể lập công lớn, sau đó thăng quan tiến chức? Cái rắm ấy! Không nói những cái khác, Lão Vương thừa biết con của Chương Lực vào Đại học Thanh Mộc bằng cách nào, hơn nữa dự án cải tạo khu ổ chuột của ông chủ Cố đều do một tay tập đoàn Cẩm Tú đảm đương, bọn hắn sẽ không chọc giận Tô Bình Nam. Nghĩ tới đây, Lão Vương đã đưa ra quyết định. Chương 822, ta sẽ giúp ngươi tìm người đầu tiên. Lão Vương cẩn thận quan sát xung quanh, sau đó lấy điện thoại ra. Bởi vì hiện tại hắn không thể đến chỗ đoàn xe của Tô Bình Nam thông báo, mà bản thân lại không có phương thức liên lạc của Tô Bình Nam, cho nên hắn suy nghĩ chốc lát rồi bấm số của Lý Bản. Alo. Khi giọng nói của Lý Bản vang lên trong điện thoại, Lão Vương biết rằng từ giờ khắc này mình không còn đường lui. Ta biết rồi. Sau khi kết thúc cuộc gọi với Lý Bản, Tô Bình Nam sầm mặt nhìn tuyết rơi lả tả bên ngoài cửa xe, thản nhiên cất lời, tên cảnh sát kia đã báo cáo xe của chúng ta có vấn đề, hắn nghi ngờ ngươi ở trên xe. Sắc mặt Quách Quang Diệu xanh mét, ánh mắt hung ác. Nam ca, ta sẽ xuống xe. Bão tuyết lớn như vậy, chưa chắc bọn hắn có thể phát hiện ra ta. Không cần. Tô Bình Nam cười gằn, ánh mắt kiệt ngạo, Cẩm Tú hiện giờ không còn là Cẩm Tú mà bọn hắn có thể tùy tiện lên xe kiểm tra. Cố Thanh Tùng muốn kiểm tra thì phải tìm ra một lý do. Chẳng phải hiện tại đang kiểm tra sao? Quách Quang Diệu nói tiếp, vừa hay đối phương có thể bắt tay từ điểm này. Tô Bình Nam châm xì gà, ánh mắt tràn đầy coi thường và tự tin, vậy thì khiến cho bọn hắn không còn cái cớ này. Nam ca, ý của ngươi là... Bọn hắn không tìm thấy không có nghĩa là chúng ta không tìm thấy. Tô Bình Nam cười khẩy, tuyến đường này đi Ô Thành, đoàn xe của công ty của chúng ta chiếm 3 phần, mấy đội xe lớn còn lại cũng chỉ có mấy nhà kia. Có tiền mua tiên cũng được. Tô Bình Nam ngã người ra sau, phun ra một vòng khói, tiền bạc sẽ cho bọn hắn đủ động lực. Chỉ là suy đoán, không có chứng cứ. Vẻ mặt Cố Thanh Tùng âm tình bất định. Đối với hắn mà nói, sự việc hơi khó giải quyết. Vốn dĩ hai bên hợp tác rất thuận lợi, về mặt lợi ích, thủ đoạn của Tô Bình Nam quả thật rất cao minh. Cố Thanh Tùng rất hài lòng về điểm này. Nhưng khổ nỗi Quách Quan Diệu lại xảy ra chuyện vào thời điểm mấu chốt, dẫn đến lời đồn ầm ĩ khắp nơi, để lại một khoảng tối trên con đường sự nghiệp sáng sủa của hắn. Nhị thúc Cố Vân Hải và những người cầm quyền của Cố gia đã bày tỏ thái độ rõ ràng. Đó là có thể bắt người, nhưng tuyệt đối không thể hoàn toàn trở mặt với tập đoàn Cẩm Tú vào lúc này. Nói cách khác, hai bên có thể ngầm đấu đá, nhưng không được để lộ ra ngoài. Bởi vì làm như vậy thì mất nhiều hơn được. Hơn nữa, kẻ tung tin đồn chắc hẳn cũng có ý ngồi xem hổ đấu. Cố Thanh Tùng đã suy nghĩ rõ ràng về cái lợi và cái hại trong việc này. Cho dù ngày hôm nay Quách Quan Diệu thật sự ở trên chiếc xe kia, hắn cũng không thể bắt người từ trên xe của Tô Bình Nam. Ngươi đi kiểm tra, ta không đi được. Nhưng phải chú ý cách thức, dù sao tập đoàn Cẩm Tú cũng có cống hiến to lớn cho nền kinh tế Ô Thành, không thể đắc tội. Cố Thanh Tùng đưa ra quyết định. Hắn là một người có dục vọng kiểm soát rất mạnh và cũng vô cùng thông minh, hành động mờ ám của đám cấp dưới không thể giấu được hắn. Hắn biết rõ nếu như Chương Lực thật sự hạ quyết tâm bắt người thì đã sắp xếp xong tất cả từ lâu rồi, tuyệt đối không tới đây xin chỉ thị làm lãng phí thời gian. Ta hiểu rồi. Chương Lực cũng thở phào. Quan hệ giữa hắn và Cẩm Tú khá sâu sắc, hắn cũng nợ ân tình của Quách Quan Diệu. Ai cũng là kẻ lõi đời, nghe Cố Thanh Tùng nói vậy, hắn lập tức hiểu ý ông chủ Cố cũng không muốn trở mặt. Lưu Kiến vẫn luôn thấp thỏm không yên. Hắn nhìn chằm chằm đoàn xe của tập đoàn Cẩm Tú. Hắn không tài nào hiểu nổi tại sao đội trưởng Chương không lập tức phong tỏa hiện trường xung quanh đoàn xe, đề phòng kẻ tình nghi chạy trốn. Nhưng may mà đoàn xe vẫn luôn đứng im trong gió tuyết, không có kẻ nào xuống xe. Vì vậy khi thấy đội trưởng Chương dẫn theo 3-4 đồng nghiệp xuất hiện, hắn lập tức đi theo. Cảnh tượng tiếp theo khiến tất cả đồng nghiệp ở đây, bao gồm cả hắn, đều suốt đời khó quên. Chào Tô Tổng. Trùng hợp ghê, ngài đi Ô Thành làm việc sao? Sau khi mấy người Chương Lực tới gần, Tô Bình Nam không xuống xe mà chỉ hạ cửa sổ xuống để lộ một khe hở, đồng thời nghiêng người về phía trước chặn tầm mắt những người khác nhìn vào trong xe. Rất trùng hợp. Tô Bình Nam không giấu sự bất mãn của mình, ánh mắt lia thẳng vào người Lưu Kiến đứng yên một bên. Ánh mắt hung ác đó khiến Lưu Kiến bất giác dời mắt sang chỗ khác. Vẫn chưa tìm được người sao? Tô Bình Nam lạnh lùng hỏi. Vẫn chưa. Chương Lực trả lời, gió tuyết quá lớn. Đối phương lại quen thuộc địa hình, cho nên rất khó khăn. Ta rất vội, vì vậy ta sẽ giúp ngươi tìm người. Lời nói của Tô Bình Nam nằm ngoài dự liệu của Chương Lực. Hắn sửng sốt thấy rõ, sau đó mới thận trọng hỏi, giúp thế nào? Vẻ mặt Tô Bình Nam bình tĩnh, bảo tài xế tìm giúp. Xe tải chạy trên con đường này có tới 3 phần làm việc cho tập đoàn Cẩm Tú, các đội xe vận chuyển khác cũng có chút giao tình với tập đoàn Cẩm Tú. Truyền tin tức xuống dưới. Tìm được người sẽ thưởng lớn, Cẩm Tú chi. Chương Lực ngu người luôn, những người phía sau hắn bao gồm cả Lưu Kiến cũng lộ vẻ khó tin. Ai cũng biết Tiểu Hồng Bào là người giàu nhất thiên nam, sở hữu rừng vàng biển bạc. Nhưng bọn hắn không tài nào tưởng tượng nổi đoàn xe nhìn không thấy điểm cuối này đều có liên quan đến việc làm ăn của Tiểu Hồng Bào. Tô Bình Nam vẫn trưng ra vẻ mặt vô cảm, ta đã gọi điện cách đây 5 phút, chắc là lúc này người của các đoàn xe đã nhận được tin tức. Ta bị cảm. Không nói chuyện nữa, Tô Bình Nam gật đầu với Chương Lực, cửa xe chậm rãi khép lại, để lại nhóm người bên ngoài ngơ ngác nhìn nhau trong gió tuyết. Chương 823, địa ngục chưa trống không, ta thề không thành Phật mấy người Lưu Kiến đứng sau Chương Lực còn chưa kịp cảm khái Tiểu Hồng Bào cường thế khiến bọn hắn kinh ngạc đến ngây người, thì đã xảy ra chuyện. Trên đoạn đường hỗn loạn nằm trên quốc lộ 302 Ô Thành này, đám tài xế lúc nãy còn ung dung thảnh thơi làm ổ trong buồng lái tránh gió tránh rét, bây giờ đột nhiên nhảy xuống xe. Bắt đầu kiểm tra cốp xe của mình một cách nghiêm túc và cẩn thận. Dáng vẻ nghiêm túc và đôi mắt sáng ngời của bọn hắn không giống tìm tội phạm, mà giống như đang tìm một mỏ vàng. Quả nhiên nhiều người hiệu suất kinh người, chỉ 6 phút sau đã may mắn tìm thấy hung thủ nấp trong thùng xe tải, do tài xế của đội xe huynh đệ Lý Gia ở Ô Thành phát hiện ra. Nhìn tên hung thủ sắc mặt tái nhợt, ủ rũ cúi đầu, các cảnh sát biết rõ ngọn nguồn sự việc đều lộ vẻ mặt quái dị, ánh mắt rất nhiều người nhìn mấy chiếc xe Việt giả màu đen đằng kia trở nên kỳ lạ. Lưu Kiến giữ im lặng trong cả quá trình. Không ngờ kết quả lại thành ra như vậy. Vốn dĩ hắn còn muốn đề nghị đội trưởng Chương cưỡng chế kiểm tra, nhưng ánh mắt sắc bén và vẻ mặt nghiêm túc của đội trưởng đã khiến hắn gạt bỏ ý nghĩ này. Thậm chí hắn lờ mờ cảm thấy hình như ánh mắt đội trưởng Chương nhìn mình ẩn giấu sự chán ghét. Dám nghĩ dám làm, có tiền đồ đấy Tiểu Lưu. Giọng điệu của Lão Vương hơi kỳ lạ, ánh mắt rất lạnh lùng, ta chúc ngươi sau này tiền đồ như gấm. Sau khi sự việc xảy ra, rốt cuộc mọi người cũng biết hôm đó Tiểu Hồng Bào đã bỏ ra bao nhiêu tiền để tìm người. 2 vạn. Về sau, hễ lão đại Lý Gia nhắc tới việc này đều tươi cười hớn hở. Ban đầu ta không tin, ai có thể bỏ ra nhiều tiền như vậy chứ? Nhưng vừa nghe là Tiểu Hồng Bào lên tiếng, ta liền tin ngay. Đưa tiền cho ngươi rồi hả? Nói thừa. Lão đại Lý Gia vỗ bột chiếc chìa khóa xe Santana lên bàn cơm, hăm hở nói, ta đổi cái này. Mọi người hùa theo, ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Lúc này Lý lão đại vui vẻ nhấp một ngụm rượu trắng, bổ thêm một đao cuối cùng, Tiểu Hồng Bào nói giúp đỡ nhau là bạn bè, bảo ta có cơ hội thì tìm hắn uống rượu. Nếu nói ban đầu là hâm mộ, thì lúc này tất cả mọi người đều xôn xao. Sau đó Lý lão đại uống rượu trắng trong tâm trạng vui sướng, cảm thấy nhân sinh đắc ý cùng lắm cũng chỉ đến thế mà thôi. Người nói xem rốt cuộc Quách Quang Diệu có ở trên xe không? Đây là cuộc nói chuyện giữa Cố Vân Hải và Cố Thanh Tùng vào ngày thứ ba sau khi sự việc xảy ra. Có. Cố Thanh Tùng trả lời rất bình tĩnh. Sao lại nói vậy? Cố Vân Hải hỏi. Tiểu Hồng Bào tuy kiệt ngạo nhưng không ngang ngược, huống chi quan hệ cá nhân giữa Chương Lực và Cẩm Tú khá thân thiết, về tình về lý hắn đều sẽ xuống xe. Nhưng hôm đó hắn nhất quyết không xuống. Chẳng phải hắn nói là bị cảm sao? Cố Vân Hải tiếp tục hỏi. Cảm ư? Sao có thể chứ? Tô Bình Nam còn thích đánh boxing hơn kinh doanh, cơ thể cường tráng như trâu, cái cớ này chỉ để chặn miệng người khác mà thôi. Cố Thanh Tùng có thể ngồi lên vị trí hiện tại tất nhiên không phải kẻ ngốc. Huống chi hắn có thể bộc lộ tài năng trong Cố gia, trở thành người cầm lái tiếp theo là nhờ ánh mắt tinh tường và thủ đoạn xuất sắc. Bất kể là chuyện Chương Lực lén qua lại với tập đoàn Cẩm Tú, hay là tình hình hôm đó hắn đều phân tích chính xác. Nghe nói hắn tìm được hung thủ. Cũng coi như giúp ngươi giải vây. Cố Vân Hải nhấp một ngụm trà. Sắc mặt Cố Thanh Tùng trở nên nặng nề, đây mới là điều khiến ta bất ngờ nhất. Sức ảnh hưởng của Tô Bình Nam trong giới kinh doanh Thiên Nam quá kinh người, hơn nữa xúc tu của hắn vẫn đang duỗi sang các ngành nghề khác. Tương lai người này có khả năng thao túng rất nhiều việc ở Thiên Nam. Ngươi phức tạp hóa vấn đề rồi. Cố Vân Hải đặt tách trà xuống, ánh mắt thăng trầm nhìn thấu thế sự, ở Hạ Quốc, tư bản bắt buộc phải phục tùng quyền lợi. Chùa Đàn Sơn là một ngôi chùa cổ nằm trên núi Đàn Sơn ở góc Tây Bắc Ô Thành. Núi không cao lắm, chùa cũng không lớn lắm, vẫn luôn trong dáng vẻ đổ nát. Đây cũng là nguyên nhân chính giúp nó vượt qua giai đoạn đặc biệt kia. Chùa nhỏ tất nhiên người không nhiều. Mấy năm trước trong ngôi chùa hoang chỉ có 2-3 con mèo, tuy nghèo nhưng cũng có không khí Phật gia. Nhưng không hiểu sao mấy năm gần đây tín đồ tin Phật đột nhiên nhiều lên, hương khói hưng thịnh hơn không ít. Có tiền rồi đương nhiên phải tu sửa xây lại, ngôi chùa tráng lệ hơn nhiều. Thế nhưng không khí Phật gia lại mất hết. Do tuyết lớn nên bên trong tháp cổ có rất ít người. Tô Bình Nam không đến chính điện nguy nga vừa mới xây xong như các khách hành hương khác, mà vẫn lần theo ký ức ngày xưa tìm đến điện cũ đổ nát, nghiêm túc thắp 3 nén hương. Sau khi làm xong, hắn mỉm cười nói với Quách Quang Diệu chờ ở bên cạnh. Lão gia tử dựa vào việc này cầu mấy chục năm yên ổn. Hôm nay ngươi đến thì cầu bình an đi. Vâng. Quách Quang Diệu bắt chước theo, làm đâu ra đấy. Vị hòa thượng đứng ở một bên trông có vẻ bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng đã nổi sóng to gió lớn, cực kỳ ngạc nhiên. Từ trước tới nay hắn chưa từng gặp vị khách nào xuất sắc và hào phóng như vậy. Không biết tại sao vị khách này không bái lạy tượng Bồ Tát vàng lấp lánh, uy nghiêm túc mục vừa mới dựng xong, mà lại kiên quyết muốn bái lạy Địa Tạng Vương Bồ Tát đã lâu không tu sửa. Có điều sắp tiền nhang đèn dày cột kia đủ để gạt bỏ lòng tò mò của hắn. Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của vị khách khiến vị tăng nhân không đơn thuần này cảm thấy da đầu tê rần. Địa ngục chưa trống không, ta thề không thành Phật. Ánh mắt của Tô Bình Nam dời từ Quách Quang Diệu sang từng người ở hàng phía sau. Tất cả chúng ta đều là kẻ dưới địa ngục, chỉ có thể cầu khấn vị Bồ Tát này phù hộ. Những người được đi bổng tử quốc cùng Quách Quang Diệu đều là hán tử bưu hãn. Nghe Tô Bình Nam nói vậy, chẳng những bọn hắn không hề căng thẳng, trái lại còn khẽ nở nụ cười. Chương 824, qua cầu rút ván nhất thời Phật đường đổ nát cùng với tiếng gió rít bên ngoài khiến trong phòng càng thêm lạnh lão. Ta không nhiều lời nữa. Tô Bình Nam vỗ vai Quách Quang Diệu, ra hiệu cho vị hòa thượng mang sắc mặt tái nhợt ở bên cạnh bưng trà đến, sau đó rót. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. 6 chén. Tô Bình Nam dẫn đầu cầm một chén lên, sau đó mấy người còn lại cũng lần lượt bưng lên. ta lấy trà thay rượu, chúc các ngươi lên đường thuận buồm xuôi gió. Tô Bình Nam uống một hơi cạn sạch. Lần này Quách Quang Diệu gặp chuyện không may, Tô Bình Nam quyết định hướng đi tiếp theo của tập đoàn Cẩm Tú là trong nước phải ẩn mình chờ thời. Khủng hoảng tài chính sắp ập tới, thời thế tạo anh hùng, đây là cơ hội duy nhất để Cẩm Tú trở thành tài phiệt ở Bổng Tử Quốc. Vì vậy Tô Bình Nam quyết định bỏ ra bất cứ giá nào, bởi vì ở đó Tư Bản có thể thao túng tất cả. Quách Quang Diệu xuống núi trước, Tô Bình Nam nhìn chiếc xe biến mất trong tuyết, vẫy tay xem như là từ biệt. Nam ca, Lục Viễn gọi điện thoại tới, nói rằng mọi thứ đã chuẩn bị xong. Làm việc đi. Tô Bình Nam gật đầu, nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, sau 4 giờ chiều Quang Diệu sẽ lên tàu, nói với Lục Viễn 7 giờ ngày mai bắt đầu làm việc. Đã rõ. Đỗ Thạch gật đầu. Tô Bình Nam dập tắt điếu xì gà trên mặt đất, cứ để mọi chuyện ồn ào như vậy cũng không phải chuyện tốt, sớm đưa ra kết luận thì tốt hơn. Ngươi sẽ làm gì khi chỉ còn chưa đầy 10 ngày để sống? Tin rằng mỗi người sẽ có câu trả lời khác nhau. Nhưng có một điều cơ bản giống nhau là, bọn hắn đều có sự ràng buộc, có người mà mình không thể buông bỏ. Trong lòng mỗi người đều sẽ có thứ để mình nuối tiếc, điều này không liên quan gì đến giàu có hay nghèo khổ. Nhưng nếu có ai đó đáp ứng được điều kiện của ngươi thì sao? Ngươi có bán cho hắn 10 ngày này không? Vào số, đạp ga, nhả chân côn. Chiếc Mercedes-Benz đen với biển số A11122 đã đậu bên đường gần 40 phút, Trương Căn Thủy không ngừng lẩm bẩm trong miệng với vẻ mặt thật thà. Cánh tay hắn thỉnh thoảng sẽ theo bản năng bắt chước các bước lái xe, vẻ mặt hắn nghiêm túc và thiêng liêng, giống như đang làm chuyện gì đó cực kỳ quan trọng. Phía trước xe là vách núi Tượng Nha của Ô Thành. Bộ vét này bao nhiêu tiền đấy? Trương Căn Thủy lẩm bẩm một mình, chạm vào bộ vét đen cao cấp trên người với vẻ mặt hài lòng. Đời này được mặc một bộ quần áo như vậy cũng đáng. Chuông điện thoại reo lên. Alo. Trương Căn Thủy bắt máy một cách vụng về. Đến lúc rồi. Bên kia đã cúp máy. Biết rồi mà, ta đi ngay đây. Trương Căn Thủy gật đầu, sau đó tham lam sờ soạn đồ trang trí bên trong chiếc Mercedes-Benz mà hắn chưa từng thấy qua, cái thứ này còn đắt hơn nhiều so với cái quan tài thượng hạng kia. Ừm, ngọn núi này cũng không tệ, mùa hè cây cỏ tươi tốt. Không thiếu một thứ gì. Phong thủy tốt giống hệt như lời Lý Hại Tử nói. Nói xong, hắn đổ xăng đã chuẩn bị từ sớm lên đầu, run rẩy làm theo những động tác đã tập mấy ngày nay, sau đó bắt đầu nổ máy. Nhả chân côn, đạp ga hết mức. Chiếc Mercedes-Benz màu đen lao nhanh như tên bắn, đâm xuyên qua lan can trong tiếng reo hò của vài tên du khách, lao thẳng lên giữa không trung rồi đáp xuống với tốc độ cực nhanh. Một tiếng nổ lớn vang vọng khắp khe núi. Alo. Lưu Ba Đào đang nghỉ phép ở nhà cầm chiếc điện thoại đang không ngừng reo lên với đôi mắt ngái ngủ. Sư phụ, có một tin tức ta nghĩ ngươi nên biết. Giọng nói của Diệp An Ninh phát ra từ điện thoại. Tin tức liên quan đến công việc. Mấy ngày nay, rõ ràng Lưu Ba Đào đã già đi rất nhiều. Râu chưa cạo, tóc chưa nhuộm, hoàn toàn mất đi dáng vẻ của một ông vua mạnh mẽ, sáng suốt trước đây. Đúng. Giọng nói của Diệp An Ninh không thể che giấu được sự kinh ngạc. Vào 7 giờ sáng nay, một chiếc xe có biển số OA. Được rồi, ta không có hứng thú, ta đang không khỏe. Cứ như vậy đi, cúp máy trước đây. Lưu Ba Đào cắt ngang lời kể của Diệp An Ninh, chuẩn bị cúp điện thoại. Thế nhưng, hành động của hắn đã bị cắt ngang bởi câu nói tiếp theo của Diệp An Ninh. Quách Quang Diệu của tập đoàn Cẩm Tú đã chết. Ai làm ra chuyện này? Đó không phải là một vụ giết người. Nhận định ban đầu của giám định hiện trường là tự sát vì sợ tội. Cái gì? Không thể nào. Lưu Ba Đào lắc đầu, đám người Tiểu Hồng Bào là kẻ cứng rắn và tàn nhẫn, sao có thể hành động như một tên yếu đuối như vậy được? Một số nhân chứng đã nhìn thấy Quách Quang Diệu lái xe lao xuống núi Tượng Nha một mình. Đã khám nghiệm tử thi chưa? Có nguyên nhân khác không? Không có, xe va chạm bốc cháy, toàn thân bị thiêu đến biến dạng, không thể nhìn ra mặt mũi. Tình trạng thi thể vô cùng thê thảm. Thật đáng tiếc, người này đã từng được xem là một nhân vật lớn. Lưu Ba Đào im lặng, bắt đầu cau mày. Sư phụ, người nói xem đây có phải là qua cầu rút ván không? Vẻ mặt lạnh lùng và vô cảm của nam nhân trong cơn bão tuyết lại hiện lên trong đầu Diệp An Ninh. Lưu Ba Đào xoa xoa thái dương, hỏi một câu, người có chắc người chết là Quách Quang Diệu không? Quần áo nát vụn, đồng hồ... Di động và nhóm máu trên xe lưu lại hiện trường đều trùng khớp, có lẽ chính là hắn. Diệp An Ninh đáp lại, dừng một chút rồi hạ giọng nói, sư phụ, người vẫn luôn bảo bọn ta chờ đợi. Thực ra bây giờ chính là một cơ hội, bởi vì ta cảm thấy ngươi nói đúng, một kẻ hung tợn như Quách Quang Diệu sẽ không lựa chọn đi con đường này. Chúng ta có nên đâm cho Cẩm Tú một lỗ từ đây hay không? Đừng xen vào chuyện này. Lúc Lưu Ba Đào nghe được sáu chữ không thể nhìn ra mặt mũi thì đã hiểu rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy, chuyện này không đơn giản như vậy, chúng ta không thể can thiệp. Chương 825, mất rồi sư phụ. Giọng điệu của Diệp An Ninh có chút gấp gáp, hôm qua ta đã nhìn thấy Lý Long rồi. Bây giờ hắn chỉ có thể phụ trách, phối hợp bắt những nữ nhân vượt quá kế hoạch hóa gia đình ở nông thôn. Một người có năng lực nghiệp vụ xuất sắc như vậy mỗi ngày đều uống rượu, cả người dần dần trở nên vô dụng, chúng ta thật sự không làm gì sao? Ta sẽ nghĩ cách cho chuyện của Lý Long. Lưu Ba Đào nghiêm túc nói, lần trước ngươi cũng có mặt trong văn phòng của Tô Bình Nam, có lẽ ngươi cũng có phân tích và hiểu biết riêng về người này. Hắn sẽ không để lại bất kỳ sơ sót nào trong chuyện này. An Ninh, ngươi là một cô gái xinh đẹp có tương lai sáng lạn. Chúng ta khó khăn lắm mới thoát ra được chuyện lần trước, ngươi đừng kiếm chuyện nữa. Vâng. Diệp An Ninh thất vọng cúp điện thoại. Nàng không biết giữa sư phụ và Cẩm Tú có thỏa thuận gì hay không, nhưng nàng cảm thấy không cam tâm. Sau 10 phút im lặng, Diệp An Ninh bấm số điện thoại của Lý Long, ta cảm thấy có một chuyện rất kỳ lạ, ngươi có hứng thú không? Chuyện gì? Giọng nói đứt quãng của Lý Long truyền đến. Diệp An Ninh nhìn đồng hồ treo tường trong văn phòng, vừa mới đến 8 giờ 15. Hay, ngươi đang bận sao? Một cảm giác cực kỳ bất lực khiến cô gái thở dài, không có chuyện gì đâu. Diệp An Ninh cúp điện thoại, chán nản thả cơ thể mềm mại của mình xuống ghế. Một nam nhân bí ẩn và đáng sợ. Cô gái buồn rầu ôm lấy đầu. Dường như cả thiên nam đang có một mạng lưới lợi ích vô hình, và chủ nhân của mạng lưới này là một nam nhân giống như sẽ không bao giờ có cảm xúc. Bến tàu Hào Giang. Lát nữa gặp Lâm Tổng, hãy gọi hắn là Kevin. Lưu Tổng đến từ nội địa đang lải nhải với Mai Hiểu Âu, còn môi số một ở sòng bạc của Ly Tỷ. Trước đây, ông chủ lớn ở Thiên Nam chỉ chơi ở chỗ của A Long, lần này ta đặc biệt kéo hắn về để chăm sóc cho việc làm ăn của ngươi. Yên tâm đi. Mai Hiểu Âu với mái tóc ngắn già dặn và ngũ quan tinh tế liếc nhìn Lưu Tổng, cười xòa nói, xem như là hoa hồng của ngươi. Vậy thì cảm ơn trước. Những âm uốn lưỡi trong giọng Bắc Kinh của Lưu Tổng vẫn chuẩn như vậy, giống hệt như lúc hắn chưa phá sản. Mai Hiểu Âu còn mồi số một, nổi tiếng nhất chỉ sau thần tiên Pháp lúc này không hề biết rằng, vị khách quý mà nàng và Ly Tỷ dày công lựa chọn sẽ cuốn nàng vào một vòng xoáy. Xuất hiện giữa đám đông ở bến tàu, Sở Hán Văn đeo một cặp kính phối với bộ Âu phục màu xanh nhạt, trông vô cùng lịch lãm, hình tượng trái ngược hoàn toàn với lúc ở Thiên Nam. Thậm chí, nếu như có Tô Chấn Đông ở đây, có thể hắn sẽ không nhận ra tên này chính là Sở Hán Văn luôn đi theo sau mình với nụ cười trên môi. Đây chính là Sở Hán Văn, một y kẻ tẩy trắng y luôn thận trọng, khiến người khác khó mà nhìn thấu. Mai tiểu thư phải không? Để ngươi đợi lâu rồi. Sở Hán Văn rất lịch sự, thậm chí còn chủ động đưa tay ra trước, kể ta nghe lão Lưu nói rằng chỉ có thể đánh bài của Mai tiểu thư là đáng tin nhất. Sở Tổng, ta vào nghề được 6 năm rồi. Mai Hiểu Âu thận trọng bắt tay với Sở Hán Văn, sau đó lập tức buông tay, vì không ai có thể lấy được thông tin khách hàng ở chỗ ta. Hơn nữa, dịch vụ của ta luôn là tốt nhất. Vậy thì tốt. Sở Hán Văn hơi ngạc nhiên trước lời nói tự tin của nữ nhân trước mặt, lập tức mỉm cười vui vẻ. Bởi vì đây là lần đầu tiên gặp mặt, vậy nên hạn mức công ty cho ngươi chỉ có 20 vạn tệ. Nhưng ta nhìn ngươi rất chuẩn, ta quyết định cho ngươi 80 vạn, xem như là kết bạn. Mai Hiểu Âu cười nói, vì nếu như ngươi chạy mất, 80 vạn này xem như là học phí của ta. Thật thú vị. Sở Hán Văn cười lớn thành tiếng. Có thể trong tay người khác, 100 vạn chỉ là minh chứng về mắt nhìn người, nhưng ở một số nơi, tiền chính là mạng sống. Hoành Châu, thôn Trương Gia. Trương Lan đang nhóm lửa nấu cơm trong phòng. Một tay nàng cầm bể, tay kia xếp củi một cách trật tự. Cô gái 18 tuổi rất gầy, thoáng chốc trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Cho lợn ăn chưa? Mẹ nàng bước vào, chất đống củi vừa mới chẻ vào một góc, lên tiếng hỏi. Rồi à, y đường cũng hiện ra rồi. Trương Lan đáp lại. Vậy thì ngươi đi đọc sách đi, ta quyết định rồi, chỉ cần ngươi có thể thi đỗ, gia tộc sẽ cho ngươi đi học đại học, ngươi phải cố gắng hơn nữa. Câu nói của mẹ làm cho Trương Lan vốn đã từ bỏ việc học phải sững sờ. Vài phút sau, cô gái lắc đầu chua xót nói, không thể. không phải ba còn đang khám bệnh sao? Nhà mình lấy đâu ra tiền? Đôi mắt mẹ nàng đỏ bừng, quay lưng về phía con gái lặng lẽ thở dài. Sau khi ổn định lại cảm xúc mới chậm rãi nói, ngày ba ngươi mất rồi, nguyện vọng cuối cùng của hắn là mong ngươi có thể ra khỏi nơi này. Nhà chúng ta có tiền, là tiền bồi thường của nhà máy. Cả người Trương Lan chết lặng. Một lúc lâu sau nàng mới lên tiếng nói, ngày ba mất rồi sao? Mất rồi. Cuối cùng mẹ Trương Lan cũng không kìm được nước mắt. Nàng chưa từng ra khỏi cái thôn hẻo lánh này, càng chưa từng đọc sách, kiến thức cũng không nhiều, nhưng nàng biết cái gọi là đất lành chim đậu. Chồng nàng Trương Căn Thủy nói với nàng rằng, hắn phải chết ở bên ngoài mới có thể kiếm được tiền, và nàng đã tin vào cái cớ đó, nhưng không thể tự tay chôn cất nam nhân của mình khiến nàng cảm thấy phiền muộn. Trương Lan cũng bắt đầu khóc, nàng luôn có thành tích học tập tốt, được coi là một trong những học sinh giỏi nhất trong huyện. Đương nhiên nàng có kiến thức nhiều hơn người mẹ mù chữ của mình. Mặc dù nàng thắc mắc tại sao ba mình lại biến mất, nhưng vì lý do tuổi tác nên nàng không nghĩ nhiều, chỉ biết ôm mẹ mà khóc. Tiếng khóc lan ra rất xa trong sơn thôn nhỏ bé bị bao trùm trong tuyết. Chương 826, nếu như không làm thì sẽ chết, y uống rượu không đánh bạc, đánh bạc không uống rượu. Thu xếp xong mọi chuyện, Sở Hán Văn đang định uống một ly thì lại bị Mai Hiểu Âu ngăn lại. Một buổi tối chỉ được phạm một tội. Sở Hán Văn kinh ngạc. Hơn nữa, đánh bạc cần nhất là một cái đầu lạnh, chỉ có tỉnh táo mới có thể khiến ngươi trăm trận trăm thắng, không phải sao? Mai Hiểu Âu mỉm cười ngọt ngào, lộ ra vẻ xinh đẹp quyến rũ dưới ánh đèn ấm áp. Đây là lần đầu tiên ta nghe một sòng bạc muốn khách hàng thắng tiền. Sở Hán Văn cười nói, ừ nghe lời ngươi vậy. Sở Tổng. Mai Hiểu Âu mỉm cười vui vẻ, để bọn ta cung cấp dịch vụ đổi thẻ, khách hàng càng thắng, bọn ta sẽ càng vui, bởi vì các ngươi sẽ còn quay lại. Về việc sòng bạc thua lỗ vì nữ nhân buông tay, để liên quan gì đến bọn ta, các ngươi mới là thượng đế của bọn ta. Nói hay lắm. Sở Hán Văn mỉm cười, vì nếu ngươi có thể đảm bảo danh tiếng của mình, vậy thì ta cũng có thể đảm bảo, ngươi sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Bởi vì ngươi biết rất rõ ta có rất nhiều bạn. Cảm ơn Sở Tổng trước vậy. Dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt của Mai Hiểu Âu giống như làn nước mùa thu. Thiên Nam, Thiên Đô. Đã tra được Sở Hán Văn đang ở đâu? Lục Viễn không người, đi đầu tiên hắn đến Thịnh Kinh, hiện tại đang ở Hào Giang. Đã biết, Tô Bình Nam gật đầu với vẻ mặt vô cảm, để hắn thích đánh bạc sao? Khá thích. Lục Viễn gật đầu, để bình thường hắn cũng có gầy vài sòng ở Thiên Đô. Hắn chơi rất nhiều, nhưng đều thắng hết. Hắn khá là may mắn. Không ai có thể thắng hoài như vậy được, thông báo cho phi cơ làm việc. Tô Bình Nam cười ác độc, đi xem Tô gia ta là đồ ngốc sao, ta muốn xem thử hắn may mắn đến mức nào. Mai Hiểu Âu chưa bao giờ thấy một con bạc may mắn như vậy. Cả một đêm, Sở Hán Văn toàn thắng. Rõ ràng hắn đã nghiên cứu rất sâu về bát cát, hơn nữa hắn cũng rất chịu chơi. Hào Giang đúng là một nơi may mắn. Sở Hán Văn đặt một chồng thẻ đánh bạc dày cộp lên bàn, vẻ mặt hắn vô cùng bình tĩnh, không có sự kích động và điên cuồng như Mai Hiểu Âu thường thấy. Để 400 năm qua không có chiến tranh, không có bệnh dịch, nó sẽ giúp ta làm giàu. Mai Hiểu Âu mỉm cười. Mở bài rồi, cửa hòa 7 điểm, đặt 8 điểm. Sở Hán Văn lắc đầu, thì không chơi nữa. Lợi hại. Những gì Mai Hiểu Âu nói là lời thực lòng, hầu hết những người đánh bạc thua tiền đều vì lòng tham và cảm xúc, còn Sở Tổng này lại rất bình tĩnh. Ta không lợi hại, nhưng ta biết tiến và lùi. Sở Hán Văn đứng dậy. Ném vào tay Mai Hiểu Âu một xấp thẻ đánh bạc dày cộp, để cầm đi bán một bao đi, xem như là quà gặp mặt. Phải rồi, lão Mao. Hắn quay người ngoắt tay với lão Mao thủ hạ dưới trướng phi tỷ, vì của ngươi đây, coi như ta mời ngươi bữa tối. Cảm ơn ông chủ. Thái độ của lão Mao vô cùng cung kính. Chính là hắn. Trong lúc Sở Hán Văn đắc ý uống rượu, hắn không nhìn thấy ở góc của đại sảnh có vài thanh niên ăn mặc như người của Ủy ban Nhân dân Ô Thành đang theo dõi hắn. Đại Phi đứng đầu nghiêm túc nhìn về phía Sở Hán Văn gật đầu, từ người có thể đánh bạc với hắn không? Phi cơ ca muốn hắn phải tán gia bại sản. Không dễ đâu, Hoa Tử lắc đầu, đây Đại Phi ca, người có nhìn thấy nữ nhân đứng bên cạnh hắn không? Đại Phi gật đầu. Đó là trợ thủ số một của Phi tỷ, hiện tại đang làm người đổi thẻ nổi tiếng nhất ở Hào Giang. Không một ai dám động đến khách hàng của nàng. Giọng điệu của Hoa Tử có chút không hài lòng. Mẹ nó! Đại Phi không hài lòng trừng mắt với Hoa Tử, ờ người đi theo Bính Gia mà lại sợ một nữ nhân sao? Phi Cơ Ca đã giúp Bính Gia bao nhiêu chuyện, rất nhiều chuyện chậm trễ về sau sẽ khó thực hiện được. Đại Phi Ca, Phi tỷ người ta vẫn là bạn cũ của Băng Nha Câu. Hơn nữa, hiện tại Hà Tiên Sinh đã mở thêm 4 sòng bạc cho Phi tỷ, tuyên bố chống lưng cho nàng. Chúng ta không đụng vào được đâu. Hoa Tử biết thực lực hiện tại của Phi Cơ ở Cảng Thành, cũng không dám đắc tội với hắn, nên phải giải thích rõ ràng về vấn đề này. Vậy thì tìm chính chủ đi, Đại Phi nghiến răng, từ xa nhìn Mai Hiểu Âu đang mỉm cười xinh đẹp, Lê Phi Cơ Ca đã hạ tử lệnh, nếu như không làm thì sẽ chết đi. Mỗi lần về nhà, Mai Hiểu Âu đều cảm thấy rất mệt mỏi. Đúng vậy, là nhà. Ba mẹ mất rồi, đây chính là nhà của nàng. Mai Hiểu Âu có nhà riêng ở Hào Giang. Một căn biệt thự 2 tầng nằm dưới chân núi Chủ Giáo. Nàng không phải là người địa phương. Ở Hào Giang, rất ít người biết rằng nữ nhân nói thông thạo tiếng Quảng Đông này thực ra là người Thịnh Kinh. Bật đĩa than lên, trong phòng văng vẳng tiếng nhạc. Nữ nhân rót cho mình một ly rượu vang đỏ, định đi tắm rồi đánh một giấc thật ngon. Trực giác của nàng rất nhạy bén, đặc biệt là lúc tập trung đón tiếp khách hàng tiếp theo. Ở lại sòng bạc không bằng về nhà nghỉ ngơi dưỡng sức, chăm sóc tốt cho một khách hàng lớn còn tốt hơn gấp 100 lần so với những khách hàng vãng lai đó. Hơn nữa, thức khuya là kẻ thù lớn nhất của phụ nữ, đương nhiên lực sát thương với những mỹ nhân xinh đẹp còn lớn hơn các thiếu phụ lúng tuổi rất nhiều, nàng hiểu chân lý này. Kính công! Tiếng chuông cửa vang lên, nữ nhân cau mày liếc nhìn di động của mình. Màn hình còn sáng nói cho nữ nhân biết rằng, di động của nàng vẫn chưa tắt máy. Điều đó có nghĩa là chắc chắn có một người lạ đang tìm nàng. Ai đó? Nữ nhân không mở cửa, Mai Hiểu Âu có đủ thận trọng sau khi lăn lộn nhiều năm. À, Hoa dẫn một bạn đến làm quen với Âu tỷ. Có chuyện làm ăn ở Hào Giang muốn nhờ Âu tỷ. Từ Mai phát âm rất giống từ xui xẻo, nên rất ít người gọi Mai Hiểu Âu bằng họ, đây cũng là một loại kiêng kỵ. Lão Mao, A Hoa đưa người tới tìm ta. Mai Hiểu Âu không lập tức mở cửa ngay, mà bấm số điện thoại của Lão Mao. Hiện tại vẫn chưa rõ có bao nhiêu người. Ta biết rồi, Âu tỷ. Ta sẽ lập tức dẫn người tới, Lão Mao đồng ý rất dứt khoát. Chương 829, đánh ngươi là tốt cho ngươi. Sau vài câu hàn huyên, Lý Bản cúp điện thoại, sắc mặt tối sầm lại. Hắn vẫn luôn do dự liệu mình có nên đảm nhận vị trí này hay không. Vốn dĩ Lý Bản vẫn còn rất vui vẻ, nhưng chỉ mới ngày hôm kia, tin tức về việc Quách Quang Diệu tự tử đã giáng cho hắn một đòn. Quang Diệu ca cứ chết như vậy sao? Hắn không thể chấp nhận sự thật này. Lý Bản vẫn luôn vật lộn về vấn đề này trong 2 ngày qua. Rốt cuộc là vì sao mà Quang Diệu ca lại tự sát? Nếu như không cởi được nút thắt này, hắn không thể đối mặt với chính mình. Sau khi hút xong một điếu xì gà, hắn đứng dậy dập tàn thuốc. Đặt chìa khóa, con dấu và những thứ thuộc về Cẩm Tú lên bàn, Lý Bản lưu luyến nhìn tất cả mọi thứ, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hắn sẽ đến gặp Tô Bình Nam. Ở Cẩm Tú, có rất nhiều kẻ tàn nhẫn, và những kẻ kiêu ngạo cũng không hề ít. Ở đó có một người tốt bụng có thể thoát ra khỏi thời đại đầy tính hoang dã này. Nhưng cho dù đó là ai, chỉ cần ở trước mặt Tô Bình Nam cũng sẽ trở nên dè dặt, thận trọng trong từng lời ăn tiếng nói. Ngay cả những kẻ giết người như Đỗ Cửu hay Lục Viễn cũng không thể chịu nổi ánh mắt của Tô Bình Nam. Có thể thấy Tô Bình Nam ngày thường cũng vô cùng uy quyền. Dù vậy, Lý Bản vẫn muốn hỏi cho rõ ràng. Cho dù chuyện này có thể khiến mất đi vị trí người phụ trách Ô Thành dễ như trở bàn tay. Thậm chí có xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn cũng không tiếc vì đã những chuyện này. Không làm, hắn không để vượt qua được tâm lý của mình. Giám đốc Lý, không lái xe sao? Nhìn thấy Lý Bản đi bộ ở cổng chính, Điền Hiểu Hà, một sinh viên đại học mới nhậm chức chưa được bao lâu, tò mò hỏi một câu. Không lái. Lý Bản xua tay, về làm việc chăm chỉ, nhìn bóng lưng nam nhân bước đi nghênh ngang, cô gái lại cảm nhận được sự hiu quạnh của đối phương, nàng lập tức buồn cười lắc đầu. Phi cơ đi rồi. Những gì đã nói vào đêm đó, ngoại trừ đương sự ra thì không ai biết cả. Nhưng hình ảnh của nam nhân hung tợn và mạnh mẽ đó lại gây ấn tượng với Mai Hiểu Âu một cách kỳ lạ. Còn trách ta sao? Phi tỷ nhìn Mai Hiểu Âu vẫn còn đang ngây người, nói với giọng điệu dịu dàng. Không có. Mai Hiểu Âu lấy lại tinh thần vội vàng lắc đầu, giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Đánh ngươi là tốt cho ngươi, ta nhìn không thấu tên phi cơ này. Vẻ mặt của phi tỷ có chút say sưa, thì không thể đổi thẻ cả đời được. Ta rất xem trọng ngươi, nếu như đã làm công việc này, ngươi phải có quan hệ với những tên giang hồ này. Nếu không, ngươi không thể tiến xa hơn. Cảm ơn phi tỷ đã nhắc nhở. Mai Hiểu Âu cúi đầu. Uống một ly đi, phi tỷ đưa cho Mai Hiểu Âu một ly rượu vang đỏ, để còn một câu nữa, khách hàng là khách hàng. Cho dù bọn hắn có tỏ ra phong độ hay mềm yếu nhu nhược đến đâu, bọn hắn vẫn là khách hàng. Nếu đã là khách hàng, thì chúng ta phải khám phá ra giá trị lớn nhất của bọn hắn. Về phần Sở Hán Văn, giá trị lớn nhất của hắn ở chỗ chúng ta bây giờ không phải là kiếm tiền từ hắn, mà là lợi dụng hắn để bắt tên phi cơ này. Ta nhớ rồi. Mai Hiểu Âu biết những lời này của phi tỷ là từ tận đáy lòng, vậy nên mặc dù cảm thấy hơi khó chịu, nhưng nàng vẫn nghiêm túc gật đầu. Ta nhớ kỹ rồi. Phi tỷ và Mai Hiểu Âu khẽ chạm ly, đi vứt cái gọi là lương thiện và nguyên tắc đó đi, nếu không chắc chắn ngươi sẽ rất thê thảm. Vâng. Nhìn thấy ánh mắt phức tạp của phi tỷ, Mai Hiểu Âu nhẹ giọng đồng ý, sau đó uống cạn ly rượu. Đi làm việc đi. Phi tỷ gật đầu, lệ có lẽ Sở tổng cũng nên dậy rồi. Cảng Thành. Một tòa nhà dân cư ở Hung Hom. Chuẩn bị xe xong chưa? Chuẩn bị xong hết rồi. Xăng và lốp xe đều đã được kiểm tra, không có vấn đề gì cả, có thể lên đường bất kỳ lúc nào. Còn tên kia thì sao? Tất cả đều ổn cả. Trong một gian phòng nhỏ chật hẹp, khắp nơi đều là túi đựng thức ăn lộn xộn chất thành đống, 7-8 nam nhân lực lưỡng đều mang vẻ mặt nghiêm nghị. Rất tốt. Nam nhân dẫn đầu có vẻ mặt âm hiểm đứng dậy bật tivi lên. Ta sẽ lặp lại lộ trình một lần nữa. Ánh mắt nam nhân chậm rãi quét qua khuôn mặt của từng người, kể tất cả phải nhớ thật kỹ, kẻ nào dám phạm sai lầm, ta sẽ giết kẻ đó. Đã rõ. 7-8 nam nhân đồng loạt đáp lại. Trên màn hình tivi xuất hiện một tòa biệt thự nằm ở lưng chừng núi. Khi màn hình bắt đầu, nam nhân âm hiểm chậm rãi nói, để mỗi sáng vào lúc 7:50, tài xế sẽ đến đón mục tiêu rời khỏi nhà, sau đó, hắn sẽ rẽ phải dọc theo đường cổ thành, rồi quẹo trái vào đường Đại Kháng, sau đó rẽ trái đến Phúc Thanh rồi đến ngã tư. Sau đó lại rẽ phải vào cầu vượt đường Đại Kháng ở Đồng Kha, sau đó băng qua cầu vượt Loan Tử Bắc, rẽ trái ở đường Cảng Loan. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, chắc hẳn hắn sẽ tới văn phòng Đại Lục vào lúc 8:30. Có thể nhìn ra được nam nhân âm hiểm đã thuộc lòng lộ trình lái xe trên màn hình TV. Mỗi câu mà hắn nói giống hệt hành trình chiếu trên màn hình TV. Còn muốn hỏi gì nữa không? Nam nhân âm hiểm hỏi lại, căn phòng chìm vào im lặng, không một ai lên tiếng. Vậy thì làm việc đi. Nam nhân đứng dậy, rồi chúng ta sẽ sớm được uống trà với vị đại công tử này. Những tiếng cười lớn vang lên khắp nơi. Chương 830, chiếc Rolex y ó. Tiếng kêu của Hải Âu cùng với tiếng còi tàu cập cảng đã mở đầu cho một ngày bận rộn ở đảo Quy Vĩ ở Bổng Tử Quốc. Bến cảng hôm nay có chút khác thường. Một đoàn 7-8 chiếc ô tô hiện đại màu đen đã đợi ở bến cảng từ rất sớm, bước xuống xe là những nam nhân mặc vest đen. Những người dỡ hàng cực khổ ở bến ít nhiều cũng có phần bất bình, vì mấy tên nam nhân này chiếm nhiều diện tích trên con đường đá xanh vốn đã chật hẹp, nhưng không ai dám thể hiện ra mặt. Bởi vì rất nhiều người nhận ra nam nhân đứng đầu có vết sẹo, mặc một chiếc áo gió màu trắng nhạt đang hút thuốc. Đinh Thanh. Một trong những nhân vật quyền lực của tập đoàn Kim Môn, và là một trong những người phụ trách công ty Cẩm Tú ở Bổng Tử Quốc. Gần như mọi người trên đảo này đều kiếm cơm bằng việc làm ăn của hắn. Hai, sau khi đặt bình dưỡng khí trên lưng xuống đất, người đánh cá có vẻ mặt sương gió nhìn Đinh Thanh đang đứng hút thuốc ngoài xe ở đằng xa, kinh ngạc thở dài với đồng nghiệp của mình, được có nhân vật quan trọng nào đó sắp tới kiểm tra chỗ chúng ta sao? Làm sao có thể, nhân vật nào mà lại tới chỗ này của chúng ta? Đồng nghiệp nhìn tên vừa nói chuyện như một thằng ngốc, thì mùi cá ở đây rất nồng. Lại còn tồi tàn nữa chứ. Vậy ngươi nói xem ai lại khiến tên đó kính trọng như vậy, đã chờ nửa tiếng đồng hồ rồi. Ngươi nói đầu tiên biểu môi về phía bến tàu. Trong tầm mắt của hai người, một nhóm 6-7 nam nhân bước xuống tàu chở hàng của Cẩm Tú. Đinh Thanh và những người khác lập tức không người, sau đó cười nói gì đó trước khi đoàn xe nghênh ngang rời đi. Cũng là một phần từ bạo lực, chắc hẳn là có địa vị rất cao. Đi thôi, hôm nay chúng ta còn phải ra khơi. Người đồng nghiệp kia thở dài, giải thích một câu với người còn đang sững sờ. Những năm trước đây, hắn cũng làm việc cho những người trong các doanh nghiệp vùng xám đó. Có thể thấy rằng, lễ nghi của Đinh Thanh và những người vừa rồi rõ ràng là đang chào hỏi cấp trên. Thói đời chó má. Người đồng nghiệp kia nhất bình dưỡng khí, đập một cú thật mạnh, không biết là đang coi thường hay ghen tị. Cùng lúc Quách Quang Diệu đến Bổng Tử Quốc, Lý Bản cũng đã đến Thiên Đô. Nam nhân ngước nhìn tòa cao ốc khiến hắn hoa mắt chóng mặt, chỉnh lại cổ áo rồi sải bước đi vào trong. Tòa nhà Cẩm Tú, tầng 80. Tô Tổng đang chờ ngươi. Văn Tiểu Địch biết Lý Bản, cười nói một câu rồi rời đi. Chẳng qua là lúc rời đi, cô gái nhìn Lý Bản đang lo lắng một cách khó hiểu. Lý Bản hít một hơi thật sâu, sau đó đẩy cửa vào. Ngươi tìm ta sao? Tô Bình Nam cười như không cười, nhìn Lý Bản vứt bỏ mọi thứ để bỏ chạy. Không phải là tin tức của hắn nhanh, mà là tính thận trọng khi làm việc của hắn. Tô Bình Nam luôn cẩn thận tỉ mỉ, có một người như Thường Thanh, sao có thể không hiểu rõ những người xung quanh Quách Quang Diệu. Vậy nên từ lúc Lý Bản rời khỏi Ô Thành, hắn đã nhận được tin tức. Vâng, Tô Tổng. Lý Bản cung kính cúi người. Có chuyện gì? Tô Bình Nam vẫy tay ra hiệu cho Ôn Nguyễn đang giúp hắn pha trà đi ra ngoài trước, sau đó mới chậm rãi hỏi. Lý Bản không nói gì, trên mặt lộ ra vẻ bối rối. Có gì cứ nói. Tô Bình Nam ném một điếu xì gà cho Lý Bản, từ ngươi đi theo ta cũng vài năm rồi, vậy nên đừng quá câu nệ. Tô Tổng, vậy ta sẽ nói thẳng. Lý Bản cầm lấy điếu xì gà, trong lòng rối rắm, sau đó trực tiếp nói ra. Ta muốn biết Quang Diệu ca chết thế nào. Ngươi không xem tin tức sao? Tô Bình Nam nhìn Lý Bản với ánh mắt sắc bén. Ta không tin, Lý Bản lắc đầu, kệ ta vẫn luôn đi theo Quang Diệu ca, ta biết rõ tính cách của hắn nhất. Ồ, để Tô Bình Nam cứ như vậy nhìn thẳng vào Lý Bản, trên mặt không có cảm xúc nào, trong mắt cũng không có sự lạnh lùng sắc bén, mà chỉ có sự bình tĩnh. Ngươi có biết tại sao ta vẫn chưa tuyên bố ngươi sẽ tiếp nhận vị trí của Quang Diệu không? Ngay lúc Lý Bản cảm thấy thời gian dài đằng đẵng như vừa trôi qua cả thế kỷ, Tô Bình Nam mỉm cười nói. Không biết. Lý Bản cảm thấy khó hiểu. Bởi vì ta đang chờ ngươi tìm ta. Nếu như ngươi tới tìm ta, ngươi thật sự có tư cách để thay thế hắn. Không đợi Lý Bản lên tiếng, Tô Bình Nam đã mở ngăn kéo ra, ném một chiếc đồng hồ Rolex cho Lý Bản, đi từ nay trở đi, Ô Thành sẽ nhờ vào ngươi. Một chiếc đồng hồ màu vàng. Đó là một chiếc Rolex đã cũ, nhưng Lý Bản rất quen thuộc với nó. Trước đây, hắn đã hỏi Quách Quang Diệu không dưới một lần rằng, nếu đối phương đổi đồng hồ, có thể tặng chiếc đồng hồ này cho mình hay không? Thật không ngờ, hôm nay chiếc đồng hồ này lại xuất hiện trước mặt hắn theo cách này. Hắn để lại cho ngươi đó, làm việc cho tốt vào. Đúng rồi, ngươi cũng thay quần áo đi. Tô Bình Nam cầm chén trà lên, đi trước tiên đừng đi vội, ở lại uống trà với ta. Lý Bản đã hiểu ra mọi chuyện. Im lặng không nói gì, chỉ cúi người thật lâu không ngẩng đầu lên. Hắn biết rằng từ hôm nay trở đi, hắn đã chính thức bước vào hàng ngũ quản lý của Cẩm Tú. Đảo Quý Vĩ, văn phòng Cẩm Tú. Trong toàn bộ văn phòng, chỉ có Quách Quang Diệu và Đinh Thanh ngồi đối diện nhau. Con rồng vàng ba móng trên cổ áo Đinh Thanh giống hệt con rồng vàng trên cổ áo Quách Quang Diệu. Mấy giờ rồi? Quách Quang Diệu hỏi. 9:50. Thứ mà Quách Quang Diệu đang đeo trên cổ tay bây giờ là một chiếc Patek Philippe với dây đeo màu đen. Sau khi nghe câu trả lời, hắn từ từ chỉnh lại kim giờ về phía trước một giờ theo múi giờ chênh lệch giữa Bổng Tử Quốc và Hạ Quốc, sau đó ngẩng đầu lên nói với Đinh Thanh ngồi bên cạnh bằng một câu lấp lửng, "Để sau này chúng ta giống nhau rồi." "Vâng." Đinh Thanh cúi người đáp lại để bày tỏ sự tôn trọng của mình. Một vài mối làm ăn xuyên biên giới giữa tập đoàn Cẩm Tú và tập đoàn Kim Môn những ngày gần đây đã khiến thế lực của hắn nhanh chóng bành trướng, đồng thời cũng khiến Đinh Thanh kiên quyết hơn. Do đó, mặc dù được theo cùng một con rồng vàng, nhưng hắn vẫn vô cùng khiêm tốn. Chương 831, người hai mặt. Tuyển người thế nào rồi? Tuy rằng xung quanh không có ai, nhưng giọng nói của Quách Quang Diệu vẫn rất thấp. Đã tìm rồi, rất nhanh sẽ có người, giọng nói của Đinh Thanh cũng trầm xuống. Ừ, thực ra ta đã tìm được ứng viên thích hợp, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.